Trường sinh bất tử, quyển 10, góc truyện audio.com, Trung Sơn đạp hung thú bát cực thiên vĩ tám cái đuôi vạn trượng hiện ra sự hung hãn cực hạn của nó, vô tận kiếm khí bắn ra Trung Sơn độc đối đám người Chu Tâm Sử mà không bại. Đại chiến diễn ra càng lúc càng lớn, nhìn như Trung Sơn và Lạc Tinh Trần rất cố hết sức nhưng mà từ khi Trung Sơn thi triển bát cực thiên vĩ và Phương Thiên Ngọc tỉ ra là được biết Trung Sơn chưa dốc hết toàn lực. Một mặt là đề phòng những người khác mà quan trọng hơn là Trung Sơn cũng không hạ tử thủ. Chu Tâm Sử, những cổ tiên này, bát cực thiên vĩ có thể ăn từng người, có thể không ngừng tiêu hao hết số lượng bọn họ, nhưng Trung Sơn lại, không phải Trung Sơn nhân từ, mà là những người này đã ở trong tính toán của Trung Sơn. 16. Chu Tâm Sử, Diêm La Điện, về sau đám người này sẽ là sản, nghiệp của mình, không cần thiết hạ tử thủ với bọn họ. Tuy nhiên, ở trong mắt người ngoài, đoàn người Trung Sơn đã đủ cường, đại, hai đối chiến 16, chiến tích bất bại. Truyền ra thiên hạ tứ phương đã đủ ngạo thị quần hùng rồi. Giờ khắc này, gần như mọi người đều nhớ kỹ cái tên Trung Sơn này. Ở Thánh Thi Sơn, Trung Sơn chỉ dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, mà ở Diêm La Điện Trung Sơn mới đại triển thần uy. Chiến 16 cổ tiên, đại chiến 10 hơn canh giờ trên người các Chu Tâm Sử hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương một ít nhưng kiêu ngạo của Diêm La Điện để cho bọn họ quyết tâm không bỏ. Diêm La Vương nhìn không chung, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trước mắt phải làm sao bây giờ. 16 Chu Tâm Sử nhất định giận chó đánh mèo với ta. Địa Tạng Vương Bồ Tát ngươi xem, nếu không ngươi ra tay diệt tên yêu nghiệt chung. Sơn kia, Diêm La Vương nhỏ giọng nói. Địa Tạng Vương mỉm cười, lật tay một cái, một đạo ánh sáng màu máu đỏ từ trên trời giáng xuống. Đó là một đạo thiên đạo màu đỏ. Thiên đạo vừa ra, lập tức bao phủ đám người chiến đấu xa xa. Trong lúc nhất thời, bất kể Trung Sơn hay là đám người Chu Tâm Sử đều cảm thấy thân hình bị kiềm hãm, cũng đồng thời nhìn về phía Diêm La Điện. Địa Tạng Vương, 16 Chu Tâm Sử hơi hơi thi lễ nói. Hiển nhiên mọi người cũng biết nên muốn làm khó Trung Sơn là chuyện tuyệt đối không thể nào, còn phải Địa Tạng Vương ra tay mới được. Trung Sơn cũng nhìn về phía nam nhân anh Tuấn một thân áo cà sa kia. Và râu mép giống như thi tiên sinh vậy, nhìn qua cực kỳ bắt mắt. Địa phủ không phải là nơi các ngươi làm loạn, địa phủ có quy củ của địa phủ, buông niệm du du ra ta thả ngươi đi. Địa Tạng Vương thản nhiên nói. Địa Tạng Vương Bồ Tát, không thể thả Trung Sơn a, Diêm La Vương lập tức lo lắng nói. Dựa theo ý tứ của Diêm La Vương, nhất định phải bắt Trung Sơn bầm thây, vạn đoạn mới được. Nhưng Địa Tạng Vương vì sao phải thả hắn đi? Một bên, Nhiên đang mắt lạnh nhìn lại Diêm La Vương, không thể thả Trung Sơn. Con thỏ tức giận cũng có thể cắn người, huống chi Trung Sơn. Ngày xưa ở nữ hoa giới ngay cả tổ tiên đều bị trọng thương trong tay hắn, Địa Tạng Vương xử trí như thế đã cho ngươi mặt mũi rồi đó. Bôm niệm du du, ngươi đây là nói giỡn sao? Trung Sơn lạnh lùng nói. Mọi người xung quanh gần như sững sờ, Địa Tạng Vương, đây chính là tồn tại tổ tiên từ rất lâu trước à, Trung Sơn đó là khẩu khí gì? Không nói tu giả vây xem, cho dù 16 Chu Tâm Sử, giờ phút này cũng nhìn về phía Trung Sơn như nhìn người chết. Vậy, Địa Tạng, Mỹ, Thi Tiên Sinh dưới sự bảo vệ của bát cực thiên vĩ bỗng nhiên lên tiếng, vừa lên đã kêu một câu, Địa Tạng, Mỹ. Mỹ, mọi người đều cổ quái nhìn về phía Thi Tiên Sinh, người này làm gì? Gọi Địa Tạng Vương khẽ nhíu mày nhìn về phía Thi Tiên Sinh. Địa Tạng, Mỹ, Thi Tiên Sinh lại lần nữa kêu lên. Địa Tạng Vương sắc mặt lập tức khẽ biến, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào hướng Thi Tiên Sinh. Ngươi là ai, làm sao biết thân phận của ta? Địa Tạng Vương hơi biến sắc mặt nói. Người chung quanh đều bối rối, này, Địa Tạng Vương đây là chuyện gì vậy? Ai cũng biết ngươi là Địa Tạng Vương a, người nọ kêu tên ngươi, chúng ta cũng có thể gọi ra à, ngươi là Địa Tạng Mỹ. Thi Tiên Sinh lại lần nữa hỏi. Diêm La Vương, 16 Chu Tâm Sử đều cổ quái nhìn về phía Thi Tiên Sinh, ngươi không rõ hắn. Chính là Địa Tạng Vương sao? Chỉ có Địa Tạng Vương nghe ra được ý của Thi Tiên Sinh. Ngươi là ai? Địa Tạng Vương vẻ mặt trở nên lạnh lùng nói. Táng ra Thi Tiên Sinh mở miệng nói. Nói xong, trong miệng Thi Tiên Sinh bỗng nhiên đọc lên một đoạn chú NGU ngã chấm AI cũng nghe không hiểu. Chú ngữ vô cùng tối nghĩa, dường như là một loại ám hiệu vậy. Địa Tạng Vương vẻ mặt vốn bình tĩnh, sau đó đột nhiên hiện ra vẻ mừng rỡ khó có được. Tiếp đó, vẻ mặt nghiêm lại. Địa Tạng Vương lật tay một cái thiên đạo trên bầu trời đột nhiên biến mất. 16 Chu Tâm Sử, việc này giao cho ta xử trí thế nào? Địa Tạng Vương quay sang 16 Chu Tâm Sử hỏi. Địa Tạng Vương lên tiếng, chúng ta đều đáp ứng. Chúng ta cáo từ, 16 Chu Tâm Sử gật gật đầu. Nói xong, 16 Chu Tâm Sử thân hình thoát một cái bắn về phía tứ phương. Hiển nhiên trở về 16 Chu Tâm, Tiểu địa ngục, lúc này, hưng phấn nhất chính là Diêm La Vương âm thầm thở phào. 16 Chu Tâm Sử đi rồi, bọn họ không truy cứu ta. Chấm, xác, ba, trong lúc mừng rỡ kích động ánh mắt Diêm La Vương nhìn Địa Tạng Vương với ánh mắt cảm kích. Trò khôi hài hôm nay cũng đã xong, chư vị thất lễ. Địa Tạng Vương nói với những người khác, Địa Tạng Vương khách khí, đám người Nghiêu Ma Vương lập tức nói. Địa Tạng Vương, Phật Tổ thương nhớ, không biết khi nào Địa Tạng Vương, rảnh rỗi đi tới Đại Lôi Âm Tự một chuyến. Phật Tổ đã làm tốt cho ngươi, tấn chức Phật Đà nghiệp vị. Phật Di Lặc cười ha hà nói, thầy ta đa tạ Như Lai, tại hạ từng phát thề chí to nguyện lớn, địa ngục không chống, thề không thành Phật ta muốn độ hóa tất cả ác quỷ trong ác quỷ chi. Địa Tạng Vương lắc lắc đầu nói, không, Địa Tạng Vương, lần này chúng ta mang tới không phải là lời mời của Như Lai Phật Tổ. Phật Di Lặc nói, ồ, vậy là ai? Đại Lôi Âm Tự lại có thiên tài ngang trời xuất thế sao? Địa Tạng Vương hơi hơi ngoài ý muốn, cũng không phải là ngang trời xuất thế gì, chính là người sáng lập Đại Lôi Âm Tự, A-di-đà Phật. Dáng vẻ Phật Di Lặc vô cùng thành kính nói, A-di-đà Phật, nghe được bốn chữ này, Địa Tạng Vương đồng tử co rụt lại. Nhìn chòng chọc Phật Di Lặc một lúc sau Địa Tạng Vương hít một hơi thật sâu nói. Ta hiểu rồi, ta rốt cuộc biết rồi. Không biết Địa Tạng Vương hiểu được cái gì, Nhiên Đăng nghi ngờ nói, A-di-đà Phật trách không được tăng Phật bốn đại bộ châu đều dùng câu A-di-đà Phật làm khẩu hiệu A-di-đà Phật niệm một lần, sinh ra nguyện lực vi nhỏ, nhưng người niệm lại nhiều, mỗi. Người niệm một lần sẽ sinh ra vô tận nguyện lực minh mông khôn cùng nguyện lực dùng nguyện lực động thiên số, hiện mệnh cách tiếp dẫn đúng là giỏi tính toán. Địa Tạng Vương cảm thán nói, Địa Tạng Vương hiểu tiếp dẫn quả nhiên đa mưu túc trí. Thánh nhân ngã xuống, số trời cho phép tiếp dẫn không ngờ ở chúng tăng thiên hạ thiết kế một cái khẩu hiệu sống, lấy Đại Lôi Âm Tự là Phật đạo tôn sư, khiến thiên hạ niệm A Di Đà Phật. Đến hôm nay tiếp dẫn sống lại mờ mịt như thế, thật là vô ảnh vô hình sao? Thiên hạ sắp tái hiện thời kỳ rối loạn rồi. Địa Tạng Vương lắc đầu cảm thán nói, từ tiếp dẫn sống lại, Địa Tạng Vương đã nhìn thấu rất nhiều. Ít nhất, năm đó trong đám thánh nhân ngã xuống, người đa mưu túc trí hơn tiếp dẫn còn có Khối, Hồng Quân, Thái Thượng, Nguyên Thủy, đều là hạng. Người tính toán không lộ chút sơ hở, ngày xưa Địa Tạng Vương còn nghi hoặc vì sao trừ nữ hoa sắp chết phản công ra, những thánh nhân khác lại ra đi vô thanh vô tức như vậy, thì ra. Đám thánh chờ trở về ngay, không biết Địa Tạng Vương khi nào đi tới Đại Lôi Âm Tự. Phật Di Lặc hỏi, nhìn lại Phật Di Lặc, Địa Tạng Vương lắc lắc đầu nói. Đại Lôi Âm Tự ta sẽ không đi tiếp dẫn ngũ hành luyện thể thiên, bị thiên số phạt. Các ngươi tự giải quyết cho tốt, Phật Di Lặc và Nhiên Đăng cau mày một cái, nhưng không hề khuyên nữa. Sau khi cùng mọi người trao đổi, Địa Tạng Vương lại lần nữa nhìn về phía đoàn người Trung Sơn, đặc biệt là Thi Tiên Sinh. Chư vị mời vào bên trong, Địa Tạng Vương vô cùng lễ độ nói, từ Thi Tiên Sinh gật gật đầu, Bát Cực Thiên Vĩ thu nhỏ hạ xuống đầu vai Trung Sơn, mọi người theo đìa. Tạng Vương đi vào đại điện. Diêm La Vương nhìn Niệm Du Du rúc vào cạnh Trung Sơn, vẻ mặt rất là nhục nhã, nhưng Địa Tạng Vương lại khách khí với mọi người như vậy, mình có năng lực gì đây? Hai người Niệm Bôn và Niệm Sán luôn luôn mắt lạnh nhìn, Niệm Bôn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Niệm Sán giữ chặt không cho nói. Ầm, đại điện ầm ầm đóng cửa lại, Địa Tạng Vương nhìn về phía Thi Tiên Sinh, lại nhìn đám người Trung Sơn. Vị này chính là Đại Tranh Thánh Vương, ta bây giờ làm quan ở Đại Tranh, mấy vị này đều là quan viên Đại Tranh. Thi Tiên Sinh nói, Địa Tạng Vương nhìn mọi người một cái cuối cùng gật gật đầu. Ngươi, mới vừa nói, ngươi là, Địa Tạng Vương muốn một lần xác nhận, Táng Gia Thi Tiên Sinh lại lần nữa nói. Địa Tạng Vương bỗng nhiên đưa ngón trỏ tay phải ra, trên ngón trỏ hiện ra một ngọn lửa màu. Lam cực kỳ lạnh như băng, Thi Tiên Sinh cũng đưa ngón trỏ tay phải ra, trên đầu ngón tay hiện ra một ngọn lửa màu trắng. Hai người đầu ngón tay chạm vào nhau, trong lúc ngọn lửa chạm nhau, lập tức phát ra tiếng suy suy, tiếp đó ngọn lửa màu lam đầu ngón tay Địa Tạng Vương hoàn toàn bị ngọn lửa màu trắng của Thi Tiên Sinh cắn nuốt. Hai người thu hồi lại, ánh mắt Địa Tạng Vương nhìn về phía Thi Tiên Sinh không ngừng biến đổi, dường như trong đầu không ngừng đấu tranh cái gì, vậy. Người không cần khó xử Táng Gia, hiện tại chỉ còn một mình ta Thiên Táng, Huyền Táng, Hoàng Táng, sớm đã chẳng biết đi đâu, có lẽ toàn bộ biến mất ta cũng không hy vọng xa vời ngươi lại chấp nhân Táng Gia ta chỉ là muốn xin ngươi giúp một chuyện mà thôi. Thi Tiên Sinh lắc đầu cười khổ nói, nhìn lại Thi Tiên Sinh, sắc mặt Địa Tạng Vương không ngừng biến hóa. Một lát sau, hít một hơi thật sâu, rốt cục quyết định. Quay sang Thi Tiên Sinh, Địa Tạng Vương bỗng nhiên thi lễ một cái. Địa Tạng Mỉ, bái kiến Táng Gia gia chủ, Địa Tạng Vương trịnh trọng nói, Đám người Trung Sơn ở một bên không nói gì, nhưng trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thân phận Thi Tiên Sinh, Táng Gia, Thi Tiên Sinh sâu đậm nhìn xem Địa Tạng Vương, tuy rằng Địa Tạng Vương nhận thân phận mình là Táng Gia gia chủ, nhưng mà từ trong lúc vừa rồi, Địa Tạng Vương do dự đó có thể thấy được trong lòng Địa Tạng Vương còn có mâu thuẫn. Sau khi Táng Gia xuống dốc, Địa Táng nhất mạch khẳng định đã kế thừa rất nhiều rồi phải không? Thi Tiên Sinh hỏi, sau khi Táng Gia xuống dốc ta đây là thay mặt Địa Táng thứ 9. Địa Tạng Vương gật gật đầu, Địa Táng thứ 9, ngươi cũng không cần đối với ta như thế, lần này, tới chỉ là muốn mượn ác quỷ huyết trì của ngươi một chút, ta muốn dùng, nó tẩy sạch thánh nhân ấn ký, Thi Tiên Sinh trầm giọng nói, nghe Thi Tiên Sinh cũng không lấy thân phận gia chủ ra lệnh, Địa Tạng Vương thở phào một cái, dù sao ai cũng không thích đột nhiên có thêm một chủ nhân, đặc biệt mình đã là tổ tiên, mà chủ nhân này lại chỉ có tu vi thiên tiên. Có thể, bất cứ lúc nào cũng có thể cùng ta tiến vào ác quỷ huyết trì. Địa Tạng Vương lập tức nói, cách chương,